Chương 219, quá khách khí Uchiha Mạ Đa Dạ 2 năm. Khi ra bọn họ ly khai vũ quốc ở giữa chiến trường này, cũng không có trở về họa vợ quốc, bởi vì Cờ Tỷ Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ đều muốn Sĩ Dạ mang theo các nàng ở bên ngoài vui đùa một chút. Sĩ Dạ, mấy ngày hôm trước ngươi một mực nghiên cứu cái kia nhu quyền pháp, hiện tại thế nào? Cờ Tỷ Nạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Đương nhiên là toàn bộ học xong, loại đồ vật này với ta mà nói vô cùng đơn giản. Sĩ Dạ cũng không phải là đang khoác lác, mà là với hắn mà nói thực sự rất đơn giản. Tuy là chỉ có nhu quyền pháp bắt quái lục thập tứ trưởng, bất quá Sĩ Dạ thôi diễn sau đó, nhu quyền pháp bắt quái 128 trưởng, còn có nhu quyền pháp bắt quái 361 trưởng toàn bộ đã học xong. À, còn có nhu quyền pháp xoay chuyển trời đất chiêu thức này, dù sao xem qua nguyên tác, Sĩ Dạ biết được nguyên lý sau đó chính mình đẩy diễn xuất tới không tính là khó. Nhanh như vậy à, ta ngay cả ảnh tử mô phỏng thuật còn không có học được đâu, cũng không chuẩn bị tu luyện. Cờ Tí Nạ nói rằng, Cờ Tí Nạ cảm thấy cái này bí thuật cũng không thích hợp nàng, đây coi như là một cái khống chế địch nhân phụ trợ nhẫn thuật, mà Cờ Tí Nạ đều đã có kim cương phong tỏa. Kim cương phong tỏa cũng có thể khống chế tịnh phong ấn địch nhân, Cờ Tí Nạ cảm thấy sử dụng so với ảnh tử mô phỏng thuật tốt dùng sinh ra. Cờ Tí Nạ nói không phải học, Sĩ Dạ cũng không nói gì thêm, dù sao cái này bí thuật đối với Cờ Tí Nạ thực lực thực sự sẽ không có bao nhiêu để thăng. Mỹ Cổ Tỏ ngươi còn muốn học sao? Cờ Tỷ Nạ ánh mắt hướng về Mỹ Cổ Tỏ nhìn sang. Mỹ Cổ Tỏ gật đầu, nàng cảm thấy giả mạ nạ cả nhất tộc bí thuật, đối nàng vẫn là 757 chỗ hữu dụng, hơn nữa không có việc gì buồn chán thời điểm cũng có thể thật tốt nghiên cứu một chút. Bạch Lét, là chính mình đi ra, hay là ta mời đi ra? Sĩ Dạ dừng bước lại, thản nhiên nói. Không hổ là Sĩ Dạ đại nhân, ta ẩn nút tốt như vậy đều có thể bị phát hiện. Bạch Jets đột nhiên từ dưới đất ló đầu ra. Lúc này Bạch Jets đối với Vũ Trụ Mạ Kỷ Sĩ Dạ có thể phát hiện hắn đã thấy nhưng không thể trách, dù sao mỗi lần đều sẽ bị Vũ Trụ Mạ Kỷ Sĩ Dạ phát hiện ra. Lại là người này à, thật vướng bận, thẳng thắn trực tiếp giết chết A Cờ Tí Nạ nói liền từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra một viên phi tiêu, sau đó liền muốn hướng về Bạch Jets công kích. Chờ một chút. Bạch Jets hoảng hoảng trương trương hô. Sĩ Dạ đại nhân. Mạ Đạ Dạ đại nhân mời ngươi qua một chuyến, nói là có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ngươi. Bạch Jets liền vội vàng nói ra bản thân đến đây tìm Sĩ Dạ mục đích. Nếu như không phải ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ phái hắn tới được nói, Bạch Jets chắc chắn sẽ không tìm đến ủ dù Mạ Kỷ Sĩ Dạ. Ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ tìm ta có việc thương lượng. Sĩ Dạ con mắt vi vi nheo lại, nếu như không có đoán sai, hiện tại ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ hẳn là chuẩn bị tương lai mình sống lại kế hoạch A. Lúc này có chuyện gì tìm hắn đúng vậy, nếu như không phải Mạ Đạ Dạ đại nhân phân phó, ta làm sao dám tới quấy rầy Sĩ Dạ đại nhân. Sĩ Dạ, người này muốn giết chết sao? Mỹ Cổ Tỏ nhìn Bạch Jets, hướng về Sĩ Dạ hỏi. Giết hắn cũng không còn gì dùng, thả hắn ly khai. A Sĩ Dạ liếc Bạch Jets liếc mắt, sau đó lắc đầu. Sĩ Dạ biết được giết chết Bạch Jets một chút tác dụng cũng không có, dù sao Bạch Jets muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bạch Jets thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lập tức bỏ chạy đường, nếu không chạy đường, hắn sợ chính mình sẽ bị giết chết. Chạy ngược lại là thật mau, ta cảm giác cái này gọi Bạch Jets gì đó rất khó đối phó. Cờ Tí Nạ nói rằng, cái này tiềm tàng năng lực liền đầy đủ để Cờ Tí Nạ thận trọng, phía trước nếu như không phải Sĩ Dạ mở miệng nói, nàng căn bản cũng không biết Chu Vi còn theo người này. Tuy là Cờ Tí Nạ sở hữu thần lạc tâm nhãn cái này siêu cấp cảm giác thuật, thế nhưng Cờ Tí Nạ không có khả năng vẫn mở ra thần lạc tâm nhãn. A Bạch Jets vẫn không tính là khó chơi, thực lực cực kỳ phổ thông, Hắc Jets mới là thật khó chơi. Sĩ Dạ cũng không biết Hắc Jets đến cùng cụ thể có cái gì năng lực, chỉ bất quá Hắc Jets có thể sống nghìn năm, càng có thể âm tử trở thành thập vĩ gì nụ gì kỷ lục đạo mạ đã ra, có thể thấy được Hắc Jets không phải mặt hàng đơn giản. Như vậy Sĩ Dạ ngươi có muốn hay không đi gặp Vũ Trì Hạ Mạ Đạ Dạ đâu? Mỹ Cổ Tỏ tò mò hướng về Sĩ Dạ hỏi. Đi. Sĩ Dạ gật đầu, đi nguyên nhân cũng không phải còn lại, chính là có chút ngạc nhiên Vũ Trì Hạ Mạ Đạ Dạ lúc này tìm mục đích của hắn. Bắt đầu xuất phát. Sĩ Dạ sử dụng Hoàng Tuyền Hy Dây Xạ Cả mở ra cửa không gian, sau đó lôi kéo Cờ Tỷ Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ đi vào, tái xuất hiện thời điểm đã là Vũ Trì Hạ Mạ Đạ Dạ chỗ ở không gian dưới đất. Nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ, lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ so với Sĩ Dạ lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm càng thêm giàn ua, cả người nhìn qua quả thực dường như ác quỷ cạ bị một dạng. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi tuổi trẻ thời điểm dáng dấp cực kỳ tuấn tú a, không ngờ tới già rồi sau đó quả thực cùng ác quỷ, đây cũng quá xấu. Skiza nhịn không được nhổ nước bọt nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ trên mặt không có gì biểu tình, ai cũng không biết hắn nghe được Skiza nhổ nước bọt sau đó, trong lòng đến cùng nghĩ cái gì. Bầu không khí trầm mặc một hồi sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Skiza. Lần này mời qua đây là có chuyện trọng yếu thương lượng, liên quan tới chuyện của tương lai. Tương lai xem ra Uchiha Mạ Đạ Dạ ngươi đã không chịu nổi. Skiza hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ quan sát một chút, mặc dù đang hắn cảm giác dưới, Uchiha Mạ Đạ Dạ sinh cơ vô cùng thịnh vượng, thế nhưng trên người của hắn sinh cơ chạy mất rất nhanh. Dựa theo quan sát của ta, ngươi lại sống thêm mấy năm cũng không thành vấn đề. Dựa vào ngoại đạo ma tượng treo một hơi nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ chí ít sống 4-5 năm không có vấn đề gì. Đã không có ý nghĩa gì. Uchiha Mạ Đạ Dạ lắc đầu, cho dù có thể treo sinh mệnh, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không nguyện ý như vậy kéo dài hơi tàn còn sống. Hơn nữa Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng biết, ngay bây giờ thân thể này, căn bản cũng không có biện pháp hoàn thành kế hoạch. Nếu như vậy, cái kia ngươi tìm đến ta là vì thông báo một chút gì ngôn sao? Skiza khẽ cười hỏi. Không để ý đến Skiza chế dễ ước, Uchiha Mạ Đạ Dạ trịnh trọng nói rằng, vì ta sau này sống lại, ta sẽ tìm một cái sống lại ta quân cờ, hy vọng ngươi không nên làm khó hắn. Quá khách khí Uchiha Mạ Đạ Dạ, chúng ta nhưng là hợp tác giả, nơi nào còn cần gì quân cờ, tương lai ta muốn biện pháp sống lại ngươi. Skiza đi tới Uchiha Mạ Đạ Dạ trước người, vỗ Uchiha Mạ Đạ Dạ bả vai nói rằng, lực đạo trên tay kém chút đem Uchiha Mạ Đạ Dạ cho phách nằm xuống. Uchiha Mạ Đạ Dạ tâm lý thầm giận, nhìn Uzuma Kỷ Sĩ Dạ khuôn mặt tươi cười, càng ngày càng cảm thấy hắn là cố ý ta sống lại sự tình liền không làm phiền ngươi, tự ta sẽ an bài tốt, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Dù sao Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể không phải tín nhiệm Uzuma Kỷ Sĩ Dạ, hắn làm sao có thể yên tâm đi trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho Uzuma Kỷ Sĩ Dạ. Thậm chí Uchiha Mạ Đạ Dạ còn muốn phòng bị Uzuma Kỷ Sĩ Dạ có thể hay không cản trở hắn sống lại. À, nếu như vậy vậy cũng hay không để cho ta gặp ngươi một chút lựa chọn ra tới quân cờ Sĩ Dạ hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ hỏi. Quân cờ chỉ là tạm thời đã chọn, bất quá chưa chân chính bị ta nắm giữ, chờ sau này sẽ nói cho ngươi biết ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ lắc đầu, hiện tại hắn chỉ là nhìn chúng Uchiha Obito, còn chưa có bắt đầu tiến hành ngưu hoa. Hơn nữa ngay bây giờ mà nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ chọn chúng quân cờ cũng không chỉ Uchiha Obito một cái, chỉ bất quá cuối cùng ai có thể chân chính để cho hắn sử dụng, còn phải xem sự phát triển của tương lai. Xem ra Uchiha Mạ Đạ Dạ ngươi cũng không tính nói cho ta biết cái gì. Ashiza cười nhạt nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ, kỳ thực Uchiha Mạ Đạ Dạ nói hay không cũng không đáng kể, ngược lại Ashiza đối với tương lai hiểu nhất thanh nhị sở.